Chiến thần bất bại, chương 882, vấn đề nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 882, vấn đề nghiêm trọng. Bầu không khí Quang Minh Châu đột nhiên khẩn trương, số lượng chiến hạm trên bầu trời gia tăng rõ ràng. Những chiến hạm treo đủ loại huy chương này khiến Đường Thiên mở rộng nhãn giới, ngay cả mặt trên thương thuyền, chiến hạm vận tải đều chật ních người. Những người này ai nấy mắt lộ ra hung quang, vừa nhìn đã biết chính là hạng người hồ lang. Tình huống rất tệ, binh đoàn Khoa Lâm hủy diệt tội vực trở lại đã vô pháp ngăn cản. Những người này và Thánh Điện là huyết hải thâm cừu, tuyệt đối không thể hóa giải. Nam Minh tiền tuyến cũng không thuận lợi, nghe nói thư cầu viện của Câu Thành Văn Đao chất đầy mấy cái bàn. Nhưng mà hiện tại Thánh Điện sốt ruột nhất chính là Vĩ Dã Quan Châu, đại quân Dã Nhân Châu đột nhiên xuất hiện tại ngoài Vĩ Dã Quan Châu, quy mô rất lớn, trước đó chưa từng có. Khi Thánh Điện tiếp được tin tức, toàn bộ các trưởng lão đều lo lắng bất an. Khi Mai Lị Toa, Melissa, nói không nhìn Đường Thiên một cái, nàng đang che giấu sự hoảng sợ trong lòng. Vào thời điểm mấu chốt như vậy, đại quân Dã Nhân Châu đột nhiên tiếp cận, tuyệt không phải trùng hợp. Nàng nghĩ đến Thiên Huệ mà Đường Thiên đã nói, không phải là từ Dã Nhân Châu tới sao? Khi Gia Gia quyết định đầu nhập vào Đường Thiên, Mai Lị Toa, Melissa, Thủy Trung tràn đầy lo lắng. Ở trong nàng cảm nhận Thánh Điện cường đại tựa như biển rộng sâu không lường được, nguy nga như Thánh Phong. Tuy rằng Đường Thiên rất mạnh, thực lực cá nhân xuất sắc, binh đoàn dưới trướng cũng là tinh nhuệ, phía sau là Nam Minh. Nhưng mà ở trong mắt nàng, cái phần cường đại này chỉ là so với thế lực bình thường, so với sự cường đại của Thánh Điện thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vì sao Gia Gia lựa chọn Đường Thiên? Khi tìm hiểu xong tin tức, nàng mới biết được Đường Thiên vậy mà lại tại Dã Nhân Châu cũng có lực ảnh hưởng kinh người như vậy. Còn có tội vực cho tàn lại cháy, cũng nghe theo mệnh lệnh của hắn, nàng có chút phát mộng. Sự lo lắng trong lòng bất chi bất giác tiêu giảm rất nhiều. Một là thân phận đứng đầu Nam Minh, đối diện đồ vật khổng lồ như Thánh Điện vậy là xa xa không đủ nhìn. Thế nhưng là lại thêm Dã Nhân Châu và tội vực, ngay cả Mai Lị Toa, Melissa, không thừa nhận cũng không được, Đường Thiên đã có tư cách tranh cao thấp cùng Thánh Điện. Ngày hôm qua khi Thánh Trung đập vang, nàng đã âm thầm suy đoán, 10 phần có đến 8-9 phần là do Đường Thiên dồn Thánh Điện tới chân tường rồi, nhưng mà nàng phát hiện mình vẫn đánh giá thấp Đường Thiên. Dồn tới chân tường ư, quả thực là muốn ép chết Thánh Điện. Thảo nào Thánh Điện phải đập Thánh Trung, ba phương phát lực dù là Thánh Điện cũng ăn không tiêu a, vô luận là tội vực hay là Dã Nhân Châu, đều khiến Thánh Điện cảm thụ được hàn ý khi đao gác ở trên cổ. Thánh Trung là đại trưởng lão tự mình hạ lệnh đập vang. Bởi vì thế cục chuyển biến xấu, đại trưởng lão không thể không kết thúc bế quan, đi ra chủ trì đại cục. Mai Lị Toa, Melissa, nói tiếp, toàn bộ danh môn thế gia của Quang Minh Châu đều xuất động, Quang Minh Châu đã bắt đầu tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, vật tư trên thị trường, giá cả phổ biến tăng từ 5 thành trở lên. Đường Thiên có chút hưng phấn, nghe qua rất náo nhiệt a, phi thường náo nhiệt. Sau đó Mai Lị Toa, Melissa, gọi hộ vệ, bê ra một cái dương, mở dương ra, bên trong sắp đặt chỉnh tề tề mặt nạ sắt, nàng cầm lấy một cái ném cho Đường Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên giơ tay tiếp lấy, mặt nạ rất đơn giản, không có bất cứ màu mè gì, do một tấm sắt nguyên khối chế tạo, màu sắc xám đen, chỉ lộ ra con mắt. Mỗi người một cái, Mai Lị Toa, Melissa, nói khi mọi người lấy mặt nạ, nàng giải thích tiếp. Hiện tại Thánh Điện thần kinh căng tới cao độ, chúng ta cần phải cẩn thận chút. Không nên coi thường năng lực siêu tập tình báo của Thánh Điện, bọn họ chỉ là lúc trước không coi trọng đủ các ngươi. Một khi bọn họ bắt đầu coi trọng, tình báo về các ngươi sẽ nhanh chóng tới tay bọn họ. Thánh Điện sẽ không kiểm tra binh đoàn mỗi một nhà, nhưng mà chúng ta không thể lộ chân tướng ra. Tỷ như yêu đao của Cát Trạch đặc thù quá rõ ràng, ngươi cần phải thu hồi. Cát Trạch gật đầu thu hồi yêu đao, hắn cũng biết yêu đao của mình quá gây chú ý, thân phận hiện tại của các ngươi là nội vệ binh đoàn của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, thương hội tên gọi là Thiết Diện Binh Đoàn, Mai Lị Toa. Melissa, nói tiếp, yên tâm, thương hội xác thực có một thiết diện binh đoàn, cực ít lộ diện ở bên ngoài, cho nên không cần lo lắng bị lộ. Chỉ cần mọi người không lộ chân tướng ra, hẳn là tương đối an toàn, nhưng mà phải cẩn thận cả binh đoàn khác. Cẩn thận các binh đoàn khác. Đường Thiên có chút ngoài ý muốn, lẽ nào có người tìm phiền toái, Mai Lị Toa, Melissa, cười gượng gạo, nhiều binh đoàn đồng loạt tiến đến như thế, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Hơn nữa các gia tộc minh tranh ám đấu, trong thường ngày sẽ nhìn rõ đến con bài chưa lật trong tay lẫn nhau. Hiện tại có cơ hội này, thăm dò một cái, là chuyện rất bình thường. Mọi người cũng không cần quá khẩn trương, thắng thua không quan trọng, không nên hành động theo cảm tính. Nghìn vạn lần đừng dùng phương thức chiến đấu bình thường của các ngươi, rất dễ khiến người hoài nghi. Đến lúc đó chúng ta sẽ phiền phức đấy. Đường Thiên Bang Bang vỗ lồng ngực tự tin tràn đầy. Yên tâm, khẳng định sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không để ngươi mất mặt. Mai Lị Toa. Melissa, thiếu chút buột miệng nói, không có việc gì, để cho ta mất mặt đi. Nàng lo lắng nhất chính là vạn nhất đám đồ tể này nhất thời không kìm được đồ sát binh đoàn đối phương. Đó mới là chân chính phiền phức. Đột nhiên, Mai Lị Toa, Melissa, có một loại dự cảm cường liệt, đoạn đường này tuyệt đối sẽ không thái bình thuận lợi. Nhưng mà nàng cũng chẳng biết phải làm sao, địa điểm Đường Thiên hội hợp cùng Thiên Huệ là tại Thánh Châu. Thánh Châu là thủ phủ của Quang Minh Châu, bởi vì Thánh Điện tồn tại mà được gọi là Thánh Châu Quang Minh Điện. Nơi thần thánh nhất của Thánh Điện cũng ở tại Thánh Châu. Thánh Châu ở vào khúc giữa Quang Minh Châu, là chỗ diện tích lớn nhất, phồn hoa nhất Quang Minh Châu. Chỉ cần thương hội quy mô hơi lớn, gia tộc hơi có thanh danh thì đều có phân bộ tại Thánh Châu. Đường Thiên đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Chờ chút, lẽ nào những binh đoàn này đều là tới Thánh Châu? Đúng vậy, Mai Lị Toa, Melissa, là lẽ đương nhiên gật đầu. Thánh Điện là ở Thánh Châu A, hơn nữa chỉ có Thánh Châu mới có thể dung nạp được nhiều binh đoàn như vậy. Đường Thiên trợn mắt há mồm, hắn có chút trợn tròn đôi mắt. Mai Lị Toa. Melissa, bị biểu tình của Đường Thiên hù dọa, yếu ớt hỏi. Có cái gì không đúng sao? Đường Thiên khóc không ra nước mắt, được rồi, hắn cuối cùng có một loại cảm giác cầm tảng đá đập chân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, Quang Minh Châu tứ bề báo hiệu bất ổn, Thánh Điện binh lực giật gấu vá vai, hẳn phải là mệt mỏi dã rời, không ngừng gia tăng binh lực cho các chiến trường mới đúng. Kể từ đó, Thánh Điện liền trở nên trống rỗng, mấy người Đường Thiên có thể nhân cơ hội thẳng lấy Thánh Điện yếu hại. Kế hoạch không có vấn đề gì, nhưng mà ai cũng thật không ngờ, đại trưởng lão vậy mà lại trực tiếp đập vang Thánh Trung. Binh đoàn các đại gia tộc tất cả đều tập hợp Thánh Châu. Mấy người Đường Thiên bày trăm phương nghìn kế tưởng làm cho Thánh Châu trống rỗng, ngược lại binh lực thoáng cái trở nên hùng hậu vô cùng. Vậy chẳng phải là kế hoạch lúc trước bị bể rồi? Hình như là vậy à, Đường Thiên đã có phản ứng, thế nhưng là vì sao mình phản ứng chậm như thế? Được rồi, như vậy mới tương đối bình thường. Đường Thiên là lẽ đương nhiên vứt ảo não ra đằng sau, dù sao sắp gặp Thiên Huệ rồi, loại vấn đề phức tạp này giao cho Thiên Huệ đi. Cứ quyết định như thế đã. Nghĩ thông suốt, Đường Thiên bắt đầu suy nghĩ lời Mai Lị Toa. Melissa, nói, cảm thấy rất có đạo lý à, nếu như vạn nhất xảy ra xung đột thân phận bọn họ bộc lộ, vậy sẽ chờ bị ruồi bu đi. Tuy rằng Đường Thiên tràn đầy tự tin với thực lực của mình, lại không ngốc chút nào, chơi ruồi bu người khác đó là khoái cảm 10 phần, nếu là bị người khác ruồi bu tư vị đó hắn không muốn thử nghiệm chút nào. Cũng không thể chật vật đi gặp Thiên Huệ như vậy, trong đầu Đường Thiên nhảy ra cái ý niệm thứ nhất dĩ nhiên là cái này. Nhưng mà hắn lập tức liền cảm thấy mình nghĩ quá chính xác, nhiều năm không gặp Thiên Huệ, kết quả lại bị Thiên Huệ nhìn thấy mình bị người ta ruồi bu. Quá mất mặt rồi, Đường Thiên cảm thấy vậy còn khó chịu hơn so với giết hắn, tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Nói tiếp rồi, thời gian gặp lại Thiên Huệ tốt đẹp như thế, sao có thể lãng phí tại đánh đánh giết giết. Tối thiểu cũng phải gặp lại thân thiết rồi mới đánh đánh giết giết. Khoan đã, Đường Thiên biến sắc, hắn lại nghĩ đến một vấn đề cực kỳ trọng yếu. Đến lúc đó mình cùng Thiên Huệ phải thân thiết thế nào? Gì tim đập thế nào nhanh hơn rồi? Ai thế nào lòng bàn tay cũng bắt đầu ra mồ hôi? Không nghĩ ra được à, đáng chết, sao lại không nghĩ ra được? Đáng chết, thật khẩn trương, làm sao bây giờ, Mai Lị Toa? Melissa, nhìn thấy Đường Thiên đeo lên mặt nạ liền rơi vào trầm tư, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái gã gia hỏa này cuối cùng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, biết rõ nếu như bộc lộ thân phận sẽ tạo thành hậu quả gì rồi đi. Nếu thế, hắn nhất định sẽ nghiêm túc hơn nhiều. Chỉ cần Đường Thiên nghiêm túc hơn nhiều, Mai Lị Toa. Melissa, tin là không có vấn đề gì, nàng biết rõ thực lực cái gã gia hỏa này đáng sợ nhường nào. Nhưng vào lúc này, Chiêm Sâm chú ý tới tình trạng phía sau, có chiến hạm đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Tốc độ đối phương cực nhanh, rõ ràng là hướng về phía bọn họ mà tới. Nhãn lực Chiêm Sâm rất tốt, cách thật xa liền nhìn thấy huy chương trên chiến hạm đối phương, sắc mặt khẽ biến. Tiểu thư, là vô song hào của Elizabeth thương hội, sắc mặt Mai Lị Toa. Melissa, thoáng cái âm trầm tại bên người nàng, các thành viên khác của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, thương hội tỏ ra cực kỳ oán giận, Elizabeth thương hội là tử địch của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, thương hội, song phương thế như nước với lửa, mấy năm nay, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương hội bị Elizabeth Thương hội chèn ép rất kinh khủng. Elizabeth Thương hội chèn ép Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, Thương hội đủ các phương diện Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, ngày càng rơi xuống hạ phong, ngoại trừ nguyên nhân bản thân người thừa kế, khắp nơi có thể nhìn thấy thân ảnh Elizabeth Thương hội. Mỗi một nhân viên còn lưu lại Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, Thương hội đều hiểu rõ dã tâm Elizabeth muốn nuốt gọn Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, khoảng cách song phương nhanh chóng gần lại, thể tích kinh người của vô song hào càng lúc càng lớn trong mắt mọi người, sắc mặt Mai lị toa. Melissa, tái mét, vô song hào là chiến hạm cường đại nhất của Elizabeth Thương hội, là một chiếc chiến hạm cấp hoàng kim. Thánh điện không khống chế nghiêm ngặt binh đoàn, mỗi gia tộc thương hội đều có thể thành lập binh đoàn của mình. Nhưng mà đối với chiến hạm, nhất là chiến hạm cấp hoàng kim có sức chiến đấu cường đại, lại có hạn chế nghiêm ngặt với người sở hữu nó. Chỉ có danh môn được thánh điện chính thức thừa nhận mới có tư cách có được chiến hạm cấp hoàng kim. Nếu như không được thánh điện thừa nhận, vô luận là mua hay là chế tạo chiến hạm cấp hoàng kim, đều sẽ bị thánh điện ra chế tài, Mai lị toa. Melissa, thất hồn lạc phách mà nhìn chằm chằm vô song hào lai giả bất thiện Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, thương hội cũng đã từng có một chiếc chiến hạm cấp hoàng kim. Chỉ là sau này thương hội kinh doanh gặp phải phiền toái lớn, bọn họ không thể không đưa ra một chiếc chiến hạm cấp hoàng kim duy nhất làm một trong những điều kiện giao dịch. Đó là ký ức thê thảm nhất của Mai lị toa. Melissa, cũng chính là từ ngày đó, Gia Gia vốn sức khỏe luôn rất tốt, thoáng cái giống như già đi hơn 10 tuổi, Mai lị toa. Melissa, thậm chí biết rõ chàng nguy cơ làm Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, thương hội bị thương nặng kia Elizabeth thương hội chính là một trong những độc thủ phía sau màn. Đáng chết, bọn họ không giảm tốc độ, sắc mặt chiêm sâm đại biến, vô song hào vọt tới gần, không có bất cứ dấu hiệu giảm tốc độ gì, giống như một tòa núi lớn ầm ầm nghiền áp về phía bọn họ. Thân hạm to lớn tạo bóng đen, như mây đen bao phủ thương thuyền nho nhỏ. Cách chương.